Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, nhất thống sở vực. Nửa năm sau, Lý Chính lại lần lượt triệu hoán đi ra phòng Huyền Linh cùng Tuân Úc tại hai vị nội chính đại tài. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều tất cả chuẩn bị chiến đấu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tinh binh 400 vạn, mãnh tướng vô số, chia ra Nam Bắc hai đường. Tại nửa năm này bên trong bởi vì Đại Hiên Hoàng Triều hùng hổ dọa người. Xưng bá sở vực dã tâm người qua đường đều biết. Đối mặt Đại Hiên Hoàng Triều Tần Hoàng bá đạo, binh lực cường thịnh, mãnh tướng như mây. Sở vực các vương triều ảo ảo hưởng ứng Đại Di Hoàng Triều cùng Đại Nhật Hoàng Triều hiệu triều. Tại Nam Bắc thành lập hai đại liên minh tại Đại Hiên Hoàng Triều biên cảnh tiếp cận nhất vương. Triều chống cự Đại Hiên Hoàng Triều đại quân. Dù sao có thể thân là vương triều quân chủ làm sao có thể sẽ tùy tiện đầu hàng Đại Hiên Hoàng Triều. Có thể một tia cơ hội cũng sẽ không đi buông tha. Bởi vậy cơ hồ tất cả vương triều dốc hết cả nước binh lực chống cự Đại Hiên Hoàng Triều. Đến tận đây Lý Chính tại hôm nay bất ngờ khởi binh. Chia binh hai đường, các 200 vạn tinh binh. Bắc lộ chủ soái Vương Tiễn, phó soái Lữ Bố, quân sư Trần Bình, Lý Nho, phòng Huyền Linh, đại tướng Mã Siêu, Trương Hàm, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải cùng La Câu Dương, những thứ này triều đình danh tướng. Nam lộ chủ soái Hạng Vũ, phó soái Tân Khí Tật, quân sư Phạm Tăng, Cổ Hủ, Tuân Úc, đại tướng Triệu Quát, Trương Hợp, Phan Phượng, Trình Giảo Kim, Phùng Thiên Mạc, những thứ này triều đình danh tướng. Hai lộ đại quân khí thế gấu liệt, trang bị tinh lương, mà mỗi lộ đại quân ngoại trừ nhân kiệt Lý Chính cũng còn phái 5 vị âm dương cảnh tôn giả tiến lên. Trận chiến này tất thắng. Quả nhiên tại hai lộ đại quân cùng hai đại liên minh lúc đối chiến. Nhất chiến mà đánh tan. Không đến một tháng thì diệt hai đại liên minh đại quân. Tiêu diệt, đầu hàng. Đến tận đây các đại vương triều lại không đại quân có thể chống đỡ kháng bên ta đại quân tiến công. Sau đó Nam Bắc hai lộ đại quân ngoại trừ chủ soái cùng phó soái đi vào công hai đại hoàng triều bên. Ngoài. Các đại tướng ảo ảo xuất lĩnh mỗi người quân đoàn đi thu phục các vương triều. Lại qua nửa năm sau, chúng nhân kiệt cuối cùng đem hai đại hoàng triều cùng 16 cái vương triều toàn bộ tiêu diệt. Đến tận đây sở vực hoàn thành từ xưa đến nay vì có đại nhất thống. Đại Hiên Hoàng Triều cả nước chúc mừng. Đại Hiên Hoàng Triều các nội chính nhân tài không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận. Tăng thêm triều đình tướng lãnh cùng các nhân kiệt liên thủ trấn áp đem sở vực toàn diện bao trùm. Một mực trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Phòng Huyền Linh, Tân Úc này một ít nội chính nhân tài ảo ảo tọa trấn chữa trị đã từng hai đại hoàng triều. Mà đại tướng trấn nhiếp tứ phương. Hai đường chủ soái ảo ảo trở lại Đại Hiên Hoàng Triều chờ đợi Lý Chính ngợi khen. Mà Lý Chính cũng cử hành long trọng nghênh đón nghi thức. Tại Ngọc Kinh Thành bên trong tất cả bách tính đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Hoàng cung Kim Loan Điện thịnh đại trong quảng trường. Vô số đầu người phun trào. Cao giọng kêu gọi. Tươi đẹp gấm đỏ phủ đầy toàn bộ quảng trường. Mỗi người cao hứng bừng bừng. Tại cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh về sau. Hạng Vũ, Vương Tiễn, Lữ Bố, Mã Siêu các tướng lãnh nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Mà sau lưng những tướng lãnh kia mặt ngậm kích động, ánh mắt lộ ra cực hạn hưng phấn nhìn ánh mắt lấy quảng trường chỗ cao Tần Hoàng. Mà giờ khắc này cao hứng nhất thì là bên cạnh hoàng thất gia tộc. Đặc biệt là mấy vị hoàng thất lão tổ. Nước mắt tuôn đầy mặt. Hoàng thất Lý gia tộc rốt cục tại cái này đệ nhất phát dương quang đại. Thống nhất sở vực, đời này người đều là vinh diệu. Mà ngoại trừ nồng đậm đế uy bao phủ Lý Chính bên ngoài. Còn có một cái đặc biệt dễ thấy một đám người thì là hai đại hoàng triều chi chủ cùng các vương. Triều đại vương, đại di hoàng triều hoàng đế là Thác Bạt Diễm kết là Thác Bạt Khôn Bằng con thứ hai. Tại Thác Bạt Khôn Bằng sau khi chết, hao tổn tâm cơ dùng hết thủ đoạn sau cùng đánh bại đại hoàng tử. Mới làm đến đại di hoàng đế chưa tới nửa năm, bây giờ thì đã trở thành tù nhân. Mà đại nhật hoàng triều tại thiên hoàng tử Minh Trì sau khi chết. Các hoàng tử ảo ảo triển khai đại chiến. Thế mà cuối cùng nguyên một đám tại trong chiến loạn chết đi. Độc Lưu năm tuổi thập tứ hoàng tử vào chỗ. Thế mà chính thức làm chủ là ở sau lưng ủng hộ hắn Mỹ Đằng Hoàng hậu. Bởi vậy Mỹ Đằng Hoàng hậu cũng bị đặc biệt bắt tới đây. Lý Chính tràn ngập ánh mắt lạnh lùng quét mắt những thứ này vương triều tù nhân. Những cái kia nguyên bản hăng hái hiện tại quần áo tả tơi đại vương nghênh tiếp Lý Chính cái kia. Tràn ngập uy nghiêm ánh mắt ảo ảo thấp cao quý đầu lâu. Bọn họ minh bạch trước mặt đế uy cuồn cuộn nam tử trẻ tuổi không chỉ là toàn bộ sở vực có quyền thế. Nhất nam tử, càng là sở vực đệ nhất cường giả. Mà Thác Bạt Diễm kết cùng Mỹ Đằng Hoàng hậu thì là tò mò nhìn vị này so với bọn hắn tuổi trẻ hùng. Chủ, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Nguyên bản cùng Đại Hiên Hoàng Triều đặt song song hai đại hoàng triều thì hủy ở trong tay của hắn. Mà để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ kính úy Vương Tiễn. Hạng Vũ, Lữ Bố bực này cái thế thiên kiêu đều thần phục với hắn. Đây rốt cuộc là như thế nào một người? Đặc biệt là Mỹ Đằng Hoàng hậu nhìn lấy Lý Chính bễ nghễ thiên hạ. Nhìn xuống vạn sinh bộ dáng, đều có chút ẩm ướt, khẽ nhúc nhích miệng, vừa định muốn nói cái gì. Lý Chính nhìn lấy lộ ra kỳ quái biểu lộ Mỹ Đằng Hoàng hậu chán ghét nhìn thoáng qua. Lập tức một ánh mắt trực tiếp định trụ vừa định muốn nói chuyện Mỹ Đằng Hoàng hậu. Lý Chính minh trắng Mỹ Đằng Hoàng hậu muốn nói gì. Đã từng thần hoàng cũng nói cho hắn biết. Mỹ Đằng Hoàng hậu là thần hoàng một con cờ. Nhưng đằng sau lên làm hoàng hậu về sau. Càng ngày càng không nghe lời. Đã sinh ra không nên có dã tâm. Lý Chính đạm mạc nhìn lấy bọn hắn. Trên quảng trường vang lên Lý Chính thanh âm uy nghiêm. Đại Nhật Hoàng Triều cùng Đại Di Hoàng Triều nhiều lần tiến công ta Đại Hiên Hoàng Triều. Người tới đem hai người bọn họ mang xuống chém. Lấy tế tiên liệt. Vâng. Ô ô. Mỹ Đằng Hoàng hậu nhìn thấy Lý Chính không lưu tình chút nào muốn chém chính mình. Sắc mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Thế mà Thác Bạt Diễm kết 10 phần nhận mệnh. Trước khi hắn tới liền đã xem rõ ràng. Bởi vậy ngay tại Kim Loan Điện ngoài sân rộng, chung quanh người đông tấp nập bách tính cùng các thế lực trong ánh mắt. Lý Chính đem đã từng có quyền thế nhất hai đại hoàng triều chi chủ ở trước mặt trảm thủ. Tại hai người bọn họ bị hành hình thủ lĩnh thời khắc phân ly. Dân chúng chung quanh bộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ. Tần Hoàng vạn tuổi, Tần Hoàng vạn tuổi, Tần Hoàng vạn tuổi, đây chính là bọn họ đế hoàng. Anh võ vô địch Tần Hoàng. Tất cả mọi người cuồng nhiệt sùng bái Lý Chính. Toàn bộ Ngọc Kinh Thành trên không đều bị cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ bao phủ. Mà còn có những cái kia vương triều đại vương. Trông thấy Thác Bạt Diễm kết cùng Mỹ Đằng Hoàng hậu trực tiếp bị Lý Chính chém giết trước mặt mọi người. Tại dân chúng cao giọng hô hoán bầu không khí bao phủ xuống. Nguyên một đám 10 phần hoảng sợ e ngại nhìn lấy Lý Chính. Mà đối với những thứ này vương triều đại vương, Lý Chính không có tính toán giết, mà chính là lưu tại Ngọc Kinh Thành cầm tù bọn họ. Bởi vì lưu tại bọn họ càng lợi cho Đại Hiên Hoàng triều thống trị bọn họ đã từng thần dân. Mà chém giết Thác Bạt Diễm kết tốt đẹp dây leo thì là trấn nhiếp hết thảy mọi người. Lý Chính nhìn về phía trong quảng trường kích động tướng sĩ. Cao giọng tán thưởng nói, chư vị tướng sĩ. Các ngươi đều là Đại Hiên Hoàng Triều công thần. Vì Đại Hiên Hoàng Triều nhất thống sở vực anh dũng giết địch lập xuống công lao hãn mã. Hôm nay trong cung thiết yến, chúc mừng các ngươi trở về. Toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều chúc mừng 3 ngày. Tất cả quan viên bách tính cùng nhau cùng trẫm vì Đại Hiên Hoàng Triều công thần ăn mừng. Thề sống chết hiệu trung Tần Hoàng. Thề sống chết hiệu trung Tần Hoàng. Thề sống chết hiệu trung Tần Hoàng. Tất cả tướng sĩ bao quát quan viên kích động nhìn Lý Chính ảo ảo quỳ xuống cao giọng hô hoán. Hôm nay là trong Hoàng Cung cuồng hoan, là Ngọc Kinh Thành cuồng hoan, cũng là Đại Hiên Hoàng Triều cuồng hoan mà tại cuồng hoan 3 ngày sau. Lý Chính đem về trắng trợn phong thưởng công thần, gây dựng lại triều đình, thống nhất sở vực, phân phối quản lý thiên hạ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.